chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, nghìn cân treo sợi tóc. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đem Trần Khoa cho ném bay. Một thanh âm vang lên, nghe được thanh âm, Trần Khoa nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, phó thị trưởng, nhanh, mau gọi người đem cái này điêu dân bắt lại. Hắn muốn tại đội cảnh sát giao thông nháo sự. Hắn chả muốn đánh ta. Vương Đại Đông chậm rãi quay đầu. Một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Phương Hoa, Phương Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc hỏi. Ta tới làm ít chuyện. Vương Đại Đông, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này đâu? Nhìn đến Vương Đại Đông, Phương Hòa trên mặt vậy mà lộ ra một vệt vui mừng. Phương Tỷ, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Ta còn có việc, muốn tìm một cái tới nơi này kiểm tra lãnh đạo. Vương Đại Đông nói, đem Trần Khoa cho vứt trên mặt đất, thì muốn đi tìm lãnh đạo. Cái kia, Vương Đại Đông, ngươi không cần đi tìm. Ta, cũng là cái kia tới kiểm tra lãnh đạo. Phương Hòa biểu lộ có chút quái dị nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Phương Tỷ, ngươi không phải viện bảo tàng quán trưởng A. Tại sao lại thành lãnh đạo thành phố? Phương Hòa buồn cười nói. Ai nói viện bảo tàng quán trưởng, liền không thể là lãnh đạo. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng đúng. Tại Hoa Hạ, thân kiêm hai chức loại sự tình này cũng không có cái gì thật ly kỳ. Thậm chí thân kiêm ba chức đều có. Lúc này nói ra, Phương Tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại a, lại là viện bảo tàng quán, lại là phó thị trường. Phương Hòa cười ha ha, nói, có lợi hại gì, ta cái này phó thị trường cũng liền treo cái nhàn chức. Chủ yếu vẫn là phụ trách viện bảo tàng sự tình. Gặp Vương Đại Đông cùng Phương Hòa tựa hồ nhận biết, Trần Khoa nhất thời cảm giác có chút không ổn, ấp úng nói. Phó thị trưởng, ngươi quen biết hắn? Phương Hòa gật gật đầu, nói, hắn là bằng hữu ta. Nói xong, hỏi Vương Đại Đông, ngươi vội vã như vậy hừng hực muốn tìm lãnh đạo, là có chuyện gì đâu? Vương Đại Đông vốn là cảm thấy vẫn rất khó làm, đã chuẩn bị sử dụng thần thuẫn đặc biệt quyền tài quyết. Thật không nghĩ đến là Phương Hòa lại chính là cái kia đến đội cảnh sát giao thông kiểm tra đại lãnh đạo. Cái này liền dễ làm nhiều. Chỉ Trần Khoa lão bà nói ra. Phương Tỷ, sự kiện này, vẫn là để nàng tới nói đi. Nữ nhân nhìn đến Vương Đại Đông vậy mà cùng phó thị trưởng nhận biết. Có chút tuyệt vọng trong con người nhất thời hiện lên ngàn vạn thần thái. Lúc này bịch một tiếng quỳ gối Phương Hòa trước mặt. Lớn tiếng nói. Lãnh đạo, ngài có thể nhất định muốn cho chúng ta làm chủ a. Phương Hòa thấy thế thần sắc biến đổi, vội vàng đem nữ nhân nâng đỡ, sau đó hỏi, muội muội, ngươi có chuyện gì lên nói? Lãnh đạo, nàng chính là ta vừa mới cùng các ngươi giảng đám kia điêu dân, cố ý đến đội cảnh sát giao thông nháo sự, ta cái này cũng làm người ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Trần Khoa vội vàng nói, nói xong, thì đối với mấy tên cảnh sát giao thông nháy mắt, cảnh sát giao thông nhóm nhất thời liền chuẩn bị đem mấy người kéo đi. Chờ một chút, Phương Hòa lại là phất tay ngăn lại mấy người. Trần đội trưởng, vừa mới ngươi nói với ta đều là thật sao? Phương Hòa nhíu mày hỏi, chắc chắn 100% a phó thị trưởng, ta cũng không dám lừa ngươi. Mấy người kia thì là cố ý đến chúng ta đội cảnh sát giao thông nháo sự. Trần Khoa nói ra, có cái gì oan khuất, thì nói với phó thị trưởng, tin tưởng phó thị trưởng nhất định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Vương Đại Đông đối với nữ, người nói, nữ nhân gật gật đầu, liền muốn mở miệng, bất quá, nữ nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, mềm mại, thân thể cũng khẽ run lên. Sững sờ mấy giây về sau, nói ra, phó thị trưởng, Trần đội trưởng nói đều là thật, là chúng ta cố ý đến nháo sự. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc biến đổi, không biết nữ nhân vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Theo nữ nhân ánh mắt nhìn, nhất thời minh bạch hết thảy. Nguyên lai, tại nữ tử đối diện một tòa trên lầu, một tên nam tử chính hai tay ôm lấy một đứa tiểu hài nhi, đem trẻ em thân thể duỗi ra ban công bên ngoài, một mặt uy hiếp nhìn lấy nữ nhân. Trách không được nữ nhân có thể như vậy nói. Mẹ nó, Vương Đại Đông trong lòng giận dữ, không nghĩ tới đối phương vì để nữ nhân thỏa hiệp, vậy mà cầm trẻ em sinh mệnh tiến hành uy hiếp. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lúc này hướng về kia tòa nhà chạy gấp tới. Vương Đại Đông cử động, gây nên Phương Hòa chú ý. Quay người nhìn sang, làm gì? Phương Hòa nhìn lên trên lầu tình hình, nhất thời khẽ quát một tiếng. Làm phó thị trưởng, Phương Hòa khí chàng gì cường đại. Trên lầu cái kia người nhất thời bị dọa đến tay run một cái. Trẻ em theo trong tay trượt xuống. Không muốn, nữ nhân phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Người kia tại lầu 4, đừng nói là yếu ớt trẻ sơ sinh, liền xem như người trưởng thành, theo cao như vậy ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Phương Hòa cũng là hối hận không thôi, nàng không cần phải hô cái kia một tiếng, hoảng sợ đối phương đem trẻ sơ sinh cho ném. Muốn là hài tử xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ áy náy cả một đời. Hài tử thân nhân nhóm nguyên một đám trên mặt cũng là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại trẻ em cách xa mặt đất chỉ có cao 2 mét thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại phía dưới, thân thủ tiếp được trẻ sơ sinh. Bởi vì trẻ sơ sinh thân thể so sánh yếu ớt, vì để trùng kích lực trở nên nhỏ nhất, Vương Đại Đông cũng không có cưỡng ép đón lấy, mà chính là để giảm sóc một khoảng cách. Bởi vậy, làm trẻ sơ sinh dừng lại thời điểm, cách xa mặt đất chỉ có mấy cái cm khoảng cách. Tình cảnh này dọa đến tất cả mọi người trái tim phốc phốc trực nhảy. Bất quá cái này thực là tại Vương Đại Đông trong khống chế. Hai tử, nữ người hô to một tiếng, nhanh chóng chạy tới, đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Thân nhân nhóm thấy thế cũng là vui đến phát khóc. Phương Hòa cũng không ngốc, thấy cảnh này liền đem sự tình ngọn nguồn đoán cái đại khái. Lúc này mặt âm trầm nói, Trần đội trưởng, ta cần một lời giải thích. Trần Phóng lúc này trên trán mồ hôi tựa như là hạt đậu đồng dạng lăn xuống tới. Phó thị trưởng, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Nữ nhân ôm lấy trẻ sơ sinh, lần nữa bịch một tiếng quỳ gối Phương Hòa trước mặt. Phương Hòa sắc mặt khó coi cực, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, sự kiện này ta nhất định sẽ điều tra tới cùng. Có Phương Hòa lên tiếng, như vậy sự kiện này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhất định sẽ bị điều tra cái tra ra manh mối. Trần Phóng đặt mông ngồi dưới đất, không nói đến Trần Khoa sự tình, chỉ riêng là tiểu hài tử sự kiện này, hắn liền muốn ăn không ôm lấy đi. Cảm ơn ngươi Phương tỷ. Vương Đại Đông cười nói với Phương Hòa. Phương Hòa lắc đầu, nói, ta phải cảm ơn ngươi mới là, nếu như không phải ngươi, ta khả năng thì chỉ thấy mặt ngoài, còn tưởng rằng Trần Phóng là cái rất đáng tin người đâu. Ân, đối Phương tỷ, ta còn có chuyện làm phiền ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên trở nên có chút ấp úng. Chuyện gì? Cái kia, ta xe bị đội cảnh sát giao thông đập, có thể hay không giúp ta xách đi ra? Vương Đại Đông nói ra, cái này không có vấn đề, ta đi chào hỏi là được. Phương Hòa vừa cười vừa nói. Phương Hòa đều mở miệng, đội cảnh sát giao thông tự nhiên không có đạo lý làm khó Vương Đại Đông. Cứ việc hướng Vũ Mộng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không khiến Vương Đại Đông đem xe xách đi. Trong lòng 10 phần phiền muộn, gia hỏa này làm sao liền phó thị trưởng đều biết a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo